Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Lính đào ngũ chiến đấu chống lại binh sĩ chính phủ ở miền nam Syria, tổng đình công bắt đầu. Đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Trung Quốc tái tục lưu thông hàng hải trên sông Mekong. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế, thông tin viên Jim Malone sẽ có bài phân tích về cuộc chạy đua để giành quyền đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ tính đến thời điểm cuối năm nay. Kế đến, thông tin viên Elizabeth Lee sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về công nghiệp du lịch thế giới đang thay đổi để đáp ứng cho sự tăng vọt của số du khách Trung Quốc. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Lính đào ngũ ở miền nam Syria hôm nay chiến đấu chống lại lực lượng trung thành với chính phủ được hậu thuẫn bởi xe tăng trong cuộc đụng độ võ trang lớn gần biên giới với Jordan. Cư dân và các nhà hoạt động cho hay binh sĩ chính phủ, chủ yếu từ lữ đoàn thiết giáp 12, đêm qua đã tấn công vào thị trấn Busra al-Harir ở phía nam. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria trụ sở ở Anh cho biết có 3 xe quân đội bị đốt trong các vụ xung đột. Vẫn theo nguồn tin này, các cuộc đụng độ tương tự cũng đã diễn ra ngày hôm nay tại một số nơi khác ở miền nam. Hãng Reuters trích thuật nguồn tin của cư dân địa phương cho biết lính đào ngũ lẫn trốn và tấn công các đường tiếp liệu quân nhu từ khu vực, khơi mào cho cuộc tấn công của quân chính phủ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho hay có 2 thường dân thiệt mạng và 2 xe vận chuyển binh sĩ bị phóng hỏa trong các cuộc đụng độ khác nhau giữa binh sĩ chính phủ với lính đào ngũ ở thị trấn Kaf al-Karim ở phía tây bắc. Cùng lúc đó, một số khu vực trên khắp đất nước Syria xuất hiện lời kêu gọi của phe đối lập, yêu cầu mọi người tổng đình công trong ngày Chủ nhật, tức là ngày làm việc đầu tiên trong tuần. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết, tại một số thị trấn, lực lượng an ninh tìm cách dùng võ lực, buộc chủ các cơ sở kinh doanh phải mở cửa tiệm buôn bán và tiến hành các đợt bắt giữ, mặc dù các cơ sở làm ăn tại thủ đô Damascus vẫn tiếp diễn bình thường. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đại biểu từ 194 nước tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc bàn về khí hậu tại Nam Phi đồng ý thương lượng về một hiệp ước mang tính cưỡng hành pháp lý, buộc các nước phải có hành động nhằm giảm nhiệt độ biến đổi khí hậu. Theo thỏa thuận đạt được hôm nay, các nước công nghiệp sẽ phải tuân thủ Nghị định thư Kyoto năm 1997 thêm ít nhất là 5 năm nữa sau khi nghị định này hết hạn vào năm sau. Về mặt pháp lý, văn kiện này đòi hỏi các quốc gia vừa kể phải đạt được các mục tiêu về khí thải nhà kính. Tuy nhiên, Nga, Nhật và Canada đã tuyên bố sẽ không tham gia vào Nghị định thư Kyoto gia hạn. Chủ tịch hội nghị, Ngoại trưởng Nam Phi Mike Rwana Mashaban cho rằng gói thỏa thuận sẽ không làm hài lòng tất cả các bên. I think we all realize they're not perfect, but we should not let the perfect... Thỏa thuận sáng sớm hôm nay đạt được gần 2 ngày sau khi vượt quá thời biểu dự kiến kết thúc hội nghị 2 tuần tại Durban. Hoa Kỳ nói sẽ đưa ra cam kết về cắt giảm khí thải nhà kính nếu tất cả các nước gây ô nhiễm chính cũng đưa ra những lời cam kết tương đương. Trung Quốc và Ấn Độ công khai phản đối thỏa thuận, viện dẫn lý do rằng họ đã phát động các chương trình sinh thái, trong khi các quốc gia công nghiệp vẫn chưa chịu thực hiện các cam kết hiện hành. Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, với Trung Quốc và Ấn có đông dân nhất trên thế giới, không chấp nhận Nghị định thư Kyoto. Hội nghị ở Durban không đưa ra cam kết tức thời nào về việc tăng cường cắt giảm thêm nữa khí thải gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Các đại biểu cũng nhất trí thành lập một ngân quỹ giúp cho các nước nghèo đối phó với hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, nhưng không nêu cụ thể sẽ tài trợ như thế nào. Đa phần tranh cãi tập trung vào đề nghị của Liên hiệp châu Âu đòi thúc đẩy các nước gây ô nhiễm chính trong các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng như Trung Quốc và Ấn Độ phải chấp nhận các cam kết mang tính ràng buộc pháp lý về cắt giảm khí thải nhà kính. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Trung Quốc loan báo cho tái tục lưu thông hàng hải quốc tế trên sông Mekong, vốn bị đình chỉ sau một cuộc tấn công chết người nhắm vào các thủy thủ Trung Quốc cách đây 2 tháng. Cảnh sát Trung Quốc ngày hôm qua đã bắt đầu các cuộc tuần tra chung với các đối tác Lào, Miến Điện và Thái Lan để duy trì an ninh dọc theo thủy lộ vận tải chính trong khu vực. Trong buổi lễ hạ thủy sáng hôm qua, 10 chiếc tàu hàng được 5 tàu tuần tra chung hộ tống đã ra khơi từ cảng Wenli thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tân Hoa Xã loan tin các tàu tuần tra được trang bị súng máy hạng nặng cùng với các bờ tường bảo vệ dày 10cm. Còn lực lượng cảnh sát thì được trang bị súng trường tự động và áo khoác chống đạn. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, 13 thủy thủ Trung Quốc bị thiệt mạng trên một đoạn sông ở phía nam đường biên giới của Trung Quốc, được gọi là khu vực Tam Giác Vàng, nơi khét tiếng là sào huyệt của các tay buôn lậu ma túy. Vụ tấn công chết người, tình nghi là do các tay buôn lậu ma túy thực hiện, đã làm dấy lên các quan ngại tại Bắc Kinh về mức độ an toàn của các thủy thủ đoàn và tàu bè xuôi nam qua khu vực đầy rẫy các hoạt động liên quan tới tội phạm ma túy. Sông Mekong chảy qua tỉnh Vân Nam thuộc Tây Nam Trung Quốc, đổ vào Đông Nam Á, là đường giao thương chính xuyên qua một số quốc gia, bao gồm Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Cử tri bờ biển Nga ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước này trong hơn 10 năm qua. Nguồn tin trích dẫn từ một giới chức bầu cử cho biết, gần 2 giờ đồng hồ sau khi cuộc bầu cử bắt đầu hôm nay, một số phòng phiếu ở Abidjan vẫn chưa mở cửa, nhưng các phòng phiếu này sẽ đóng cửa muộn. Theo Ủy ban bầu cử, thì có gần 1.000 ứng cử viên tranh đua 255 ghế tại quốc hội. Đảng Dân Chủ của Tổng thống Alassane Ouattara sắp sửa giành được đa số ghế trong quốc hội. Liên minh của ông Ouattara cũng có thể được hỗ trợ bởi các ủng hộ viên của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Trong vụ bạo động trước bầu cử, giới hữu trách cho biết có 3 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương hôm thứ Tư khi một rocket bắn vào một khoảng sân trong khu dân cư trong vùng Grand Lahu ngay trước khi diễn ra cuộc tập họp của những người ủng hộ Tổng thống Ouattara. Ông Ouattara tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sau khi lực lượng của ông bắt giữ ông Gbagbo hồi tháng Tư. Ông Gbagbo không chịu rời chức sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái, gây ra nhiều tuần lễ bạo động, khiến hơn 3.000 người chết và hơn 1 triệu người khác bị thất tán. Cựu tổng thống Gbagbo đang ở Hà Lan chờ Tòa hình sự quốc tế đưa ra các cáo trạng về tội ác chống lại loài người sau các cuộc xung đột hậu bầu cử. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo những người ủng hộ ông Gbagbo và ông Ouattara đã gây ra hành động tội ác sau cuộc bầu cử tổng thống có tranh chấp tại bờ biển Nga. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng việc chỉnh đốn nền kinh tế Mỹ có thể sẽ mất nhiều năm và gọi đó là một tiến trình dài hạn. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình của đài truyền hình CBS dự kiến phát sóng hôm nay, ông Obama nói các vấn đề cơ cấu trong nền kinh tế đã hình thành trong 20 năm qua và công cuộc chỉnh đốn sẽ kéo dài hơn một nhiệm kỳ tổng thống và có thể không chỉ là một đời tổng thống. Ông Obama ví ông như người thuyền trưởng của một con tàu vượt qua các trận bão thật sự dữ dội. Các trích đoạn của cuộc phỏng vấn đã được mạng lưới truyền thông CBS công bố trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã có những dấu hiệu cải thiện, với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 9% xuống còn 8,6%, nhưng vẫn còn quá cao so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình xưa nay ở nước Mỹ là chừng 4-5%. Tỷ lệ thất nghiệp được xem là yếu tố chính quyết định xem liệu ông Obama có thể tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm sau. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vào năm sau, các ứng cử viên tranh cử nhiều hy vọng của phe Cộng hòa mở một cuộc tranh luận ngày hôm qua tại Iowa, tiểu bang sẽ diễn ra cuộc đề cử đầu tiên của đảng này trong vòng chưa tới một tháng nữa. Ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đã nổi lên vị trí hàng đầu trong cuộc đua. Ông Mitt Romney, đối thủ chính của ông Gingrich, cũng là cựu thống đốc bang Massachusetts, mô tả ông Gingrich như là một tay trong của Washington, không có kinh nghiệm để chỉnh đốn nền kinh tế đang ì ạch của Hoa Kỳ. Bản thân ứng cử viên Gingrich tự mô tả mình là một chính trị gia có những thành tích rõ ràng và luôn hoàn thành công tác. Ông Gingrich cũng lặp lại bình luận đưa ra trước đây trong tuần khi cho rằng người Palestine là kẻ bày chuyện. Nhưng trong lời phát biểu ngày hôm qua, ông thêm rằng dân Palestine là những kẻ khủng bố. Theo nguyên văn lời ông, người Palestine giảng dạy chủ nghĩa khủng bố trong học đường. Cuộc tranh luận hôm qua được tổ chức chưa đầy một tháng trước khi diễn ra cuộc đề cử đầu tiên của đảng Cộng hòa để chọn ra ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Giới hữu trách Mexico loan báo một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter làm thiệt mạng ít nhất 2 người sau khi rung chuyển bang Guerrero vào tối hôm qua. Chính quyền cho hay một ngôi nhà bị đổ sập khiến một nạn nhân tử vong trong thị trấn Iguala nằm giữa Acapulco và thủ đô Mexico City. Một nạn nhân khác bị thiệt mạng trên một quốc lộ nối liền hai thành phố. Từ thủ đô Mexico City, người ta có thể cảm nhận được những rung động do trận động đất gây ra, nhưng chưa có báo cáo thương vong tại đây. Tuy nhiên, những người chứng kiến cho hay điện bị cúp và người dân tại thủ đô đổ xô chạy ra đường. Trung tâm khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở vị trí cách thủ đô 166 cây số về hướng nam tây nam và có độ sâu 65 km. Nhà chức trách đang đánh giá những thiệt hại có thể xảy ra trên các khu vực bị ảnh hưởng. Năm 1985, một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter đã làm thiệt mạng ít nhất 10.000 người tại Mexico City. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, người Mỹ bắt đầu tiến trình chọn tổng thống sắp tới vào ngày 3 tháng Giêng năm 2012 ở Iowa, nơi đảng Cộng hòa sẽ tề tựu từng nhóm nhỏ và bỏ phiếu chọn một trong số 7 người để đảng đề cử ra tranh chức tổng thống. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich đã nổi lên dẫn đầu vượt qua cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney. Thông tin viên đài VOA Jim Malone điểm qua cuộc vận động tranh cử năm 2012 trong bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Newt Gingrich dẫn đầu trong cuộc thăm dò công luận toàn quốc mới nhất và bỏ xa các đối thủ trong các cuộc thăm dò ở hai bang bầu sớm là Iowa và South Carolina. You have a chance with your friends and neighbors to make history because virtually every political reporter in America is going to be here. Ta có một cơ hội với bạn bè và xóm giềng để làm nên lịch sử, bởi vì gần như mọi phóng viên chính trị ở Mỹ đều sẽ có mặt ở đây. Ông Gingrich là đảng viên Cộng hòa mới nhất, nổi lên từ một đám đông các ứng cử viên muốn trở thành một lựa chọn bảo thủ hơn so với cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney. Ông Romney đã tập trung cuộc vận động để thắng được trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, sẽ diễn ra một tuần lễ sau các cuộc họp các nhóm nhỏ ở Iowa ngày 3 tháng Giêng. Phần lớn, ông Romney đã tập trung lập luận không nhắm vào các đối thủ Cộng hòa mà là Tổng thống Barack Obama và thành tích kinh tế của ông Obama. President Obama's a nice guy, but I don't think he understands America. I don't think he understands our economy. Tổng thống Obama là một anh chàng rất dễ thương, nhưng tôi nghĩ ông không hiểu rõ nước Mỹ. Tôi cho rằng ông không hiểu rõ nền kinh tế của chúng ta. Tôi cho rằng ông không hiểu rõ sức mạnh của người dân tự do chọn lựa hướng đi của họ trong cuộc sống. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy khối ứng viên ra tranh cử của Đảng Cộng hòa đang thu hẹp thành một cuộc chạy đua giữa hai người là ông Romney, lâu nay vẫn dẫn đầu, và ông Gingrich, ứng viên mới nhất vừa thêm được động năng. Nhưng nhiều ứng viên khác của Đảng Cộng hòa đã thấy cơ may của mình lên xuống rất nhanh trong các cuộc thăm dò, kể cả dân biểu bang Minnesota Michelle Bachmann, thống đốc bang Texas Rick Perry và danh gia Georgia Herman Cain. Ông Kane đã ngừng cuộc vận động sau khi bị tố cáo có hành vi sai trái về tình dục, và 7 ứng viên còn lại của Đảng Cộng hòa đang vội vã tranh thủ các ủng hộ viên của ông Kane. Chuyên gia phân tích chính trị Stuart Rosenberg đã theo dõi những chồi sụt trong cuộc chạy đua của Đảng Cộng hòa. Republican race has been the most chaotic that I've ever seen, the most unpredictable. Anybody tells you they expected it to... Cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa là cuộc chạy đua hỗn loạn nhất mà tôi từng chứng kiến. Một cuộc chạy đua không thể đoán trước được. Bất cứ ai nói với ta rằng họ trông đợi mọi sự sẽ diễn tiến cách này đều là trò đùa. Ông Romney lâu nay vẫn được coi là người dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa để ra tranh cử vào năm 2012, sau khi đã xác lập mình là một ứng viên nghiêm túc khi ra đua tranh để được đề cử cách đây 4 năm. Nhưng chuyên gia phân tích chính trị gia của đài ABC Matthew Dowd nói rằng sự vượt trội của ông Gingrich trong các cuộc thăm dò có thể báo hiệu cho một cuộc tranh đua kéo dài để được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. This is very troubling news to Mitt Romney, who had this air of inevitability. It's now been popped. This poll has shown that is gone. Đây là một tin rất đáng lo ngại cho ông Mitt Romney, người đã mang cái vẻ như đã chắc ăn. Quả bóng bay đó đã bị chọc thủng. Cuộc thăm dò này cho thấy là không còn quả bóng ấy nữa. Chúng ta có thể tiến tới một giai đoạn rất lâu dài trong cuộc chạy đua này. Ông Stuart Rosenberg nói ông Romney đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục các đảng viên Cộng Hòa rằng ông là một người bảo thủ thực sự. The race in one respect is pretty clear. A quarter of the Republican Party wants Mitt Romney and the other three quarters. Về một khía cạnh, cuộc chạy đua khá rõ ràng. Một phần tư đảng Cộng Hòa thích ông Romney. Ba phần tư còn lại thì lại không muốn dính dáng gì tới ông. Về phần mình, Tổng thống Obama đang tìm cách quy tụ các đồng chí trong đảng Dân Chủ. That we are going to keep pushing and we continue to fight and we still hope and we are still going after change. Chúng ta không thụt lùi. Chúng ta không đầu hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục vận động và tiếp tục tranh đấu. Và chúng ta vẫn hy vọng và sẽ theo đuổi sự thay đổi mà chúng ta tin tưởng. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ hiện nay và điểm ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống rất thấp, ông Stuart Rosenberg cho rằng ông Obama phải đối mặt với một cuộc tái tranh cử rất gay go. Presidents get the credit when times are good and they get the blame when times are bad. And voters are still in a mood for change, just as they were in 2008. Các vị tổng thống thường được điểm khi thời thế tốt và bị chê trách khi thời thế xấu. Và cử tri vẫn còn ở trong tâm trạng muốn thay đổi, cũng giống như vào những năm 2006, 2008 và 2010. Mà ông ấy lại đại diện cho chính quyền. Cử tri Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về cuộc tranh cử năm 2012 khi họ đi bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11 năm tới. Thưa quý vị, ngày càng nhiều người Trung Quốc hơn đi ra nước ngoài với tư cách là du khách. Con số khách lữ hành Trung Quốc tăng nhanh đến độ các khách sạn Hilton đã phải mướn trường nghiên cứu về châu Phi và Đông Phương của Đại học London thực hiện một cuộc khảo cứu về du khách Trung Quốc. Kết quả cuộc khảo cứu đã giúp Hilton điều chỉnh khách sạn trên khắp thế giới để tiếp khách mới từ Trung Quốc. Bài tường trình sau đây của thông tin viên Elizabeth Lee từ San Francisco giải thích vì sao nhiều người Trung Quốc nay muốn đi du lịch ra nước ngoài. Mời quý vị cùng theo dõi. Bữa điểm tâm tại khách sạn Hilton ở San Gabriel, vùng Los Angeles, là mùi vị Mỹ đầu tiên đối với nhiều người sống ở đây. Khoảng 70% khách là từ Trung Quốc. Nhiều người ngạc nhiên về những món ghi trên thực đơn. Ngoài những thức ăn cổ truyền của Mỹ như trứng và thịt muối, nhà bếp còn có cơm chiên, bánh bao và nhiều món điểm tâm cổ truyền khác của Trung Hoa. Đây là một ngạc nhiên thú vị đối với bà Chu Yến, một hướng dẫn viên du lịch từ Trung Quốc. Bà nói bữa điểm tâm không phải là điều bất ngờ duy nhất, còn có rất nhiều kênh truyền hình Trung Quốc trong phòng của bà. Những đặc ân này nằm trong khuôn khổ của chương trình mới mà khách sạn Hilton đề ra để thu hút du khách từ Trung Quốc. Hơn 50 khách sạn Hilton trên khắp thế giới nằm trong một chương trình của hệ thống khách sạn này gọi là Hilton Hoan Nghênh. Các khách sạn tham gia chương trình còn có cả dép đi trong phòng, trà và bình trà Trung Quốc, một bức thư tiếng Hoa và một ban nhân viên nói tiếng Hoa. Đa số nhân viên tại khách sạn Hilton trong quận tài chính San Francisco là người Hoa, như Tổng Giám đốc Kevin O'Brien cho biết. We've always been focused on the China market, and it's grown this year. It's grown. Chúng tôi vẫn hàng tập trung chú ý vào thị trường Trung Quốc. Năm nay thị trường này tăng gấp bội đối với chúng tôi. Theo một cuộc khảo cứu của Trường Đại học London vào năm 2010, có hơn 57 triệu du khách từ Trung Quốc đi ra ngoài Hoa Lục. Con số này tăng 20% so với năm trước đó. Bản phúc trình cũng cho thấy giới trung lưu đang gia tăng ở Trung Quốc cùng với các điều kiện xin thị thực thoải mái hơn tại nhiều nước trên khắp thế giới, đã tạo điều kiện dễ dàng cho nhiều người ở các vùng đô thị Trung Quốc du hành ra nước ngoài. Đa số du khách Trung Quốc thường đi đến các nước châu Á vì giá cả và sự thuận tiện. Tuy nhiên, số người Trung Quốc đáp máy bay đến những nơi khác trên thế giới ngày càng tăng, và Hoa Kỳ là một trong những điểm đến hàng đầu. Hướng dẫn viên du lịch Chu Yến nói có hai lý do vì sao du khách Trung Quốc chọn Hoa Kỳ. Bà nói thứ nhất là vì đồng nguyên mạnh hơn so với đồng đô la, vì thế mà mua bán ở Hoa Kỳ được giá hời. Lý do thứ hai là Hoa Kỳ là nước mạnh nhất thế giới nên du khách muốn đến thăm. Bà nói một trong những điểm hấp dẫn nhất ở Hoa Kỳ là đi mua sắm, ngay cả những món hàng sản xuất ở Trung Quốc. Bà nói nhiều công ty nước ngoài có nhà máy ở Trung Quốc, nhưng các tiêu chuẩn cao hơn đối với những món hàng họ bán ra nước ngoài so với những món ở Trung Quốc. Họ phải giữ một tiêu chuẩn quốc tế. Cho dù là đi mua sắm hay đi ngoạn cảnh, các công ty du lịch nói họ trông đợi sẽ có ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đi ra nước ngoài trong 10 năm sắp tới. Nhạc phẩm Without You qua phần trình bày của ca sĩ David Guetta. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Trong một hỏi đáp y học kỳ này, bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, sẽ giải đáp một số thắc mắc về sức khỏe phổ thông của một thính giả gửi email ký tên là Khôi Thông ở Sài Gòn. Các câu hỏi đều được bác sĩ đề cập đến trong phần trả lời. Tôi xin trả lời ông Khôi Thông hỏi một số câu hỏi về sức khỏe của ông cũng như một cái số câu hỏi tổng quát. Thính giả hỏi câu hỏi thứ nhất là thính giả cảm thấy gan bàn tay và lòng bàn chân hay bị tê. Thì tê có thể là một cái cảm giác lúc mình sờ mó tay chân, mà lúc mình chích đau. Nếu mà mình cảm thấy cái cảm giác sờ hay là cái cảm giác đau nó giảm đi thì có thể mình gọi đó là tê. Nhưng mà cũng có thể đó là một cái cảm giác đờ đẫn, tiếng Anh người ta gọi là numbness. Và cũng có thể là một cái cảm giác như là kiến bò. Thì bác sĩ có thể giúp cho bệnh nhân phân biệt các điểm này và xem là ngoài ra xem tê một bên hay là hai bên có đối xứng hay không. Tê tay lúc dùng bấm phím computer hay là lúc cử động cổ tay nhiều hay là tự nhiên thì tê, và những cái điểm đó khá quan trọng trong cái cách suy nghĩ để mà định bệnh cho bệnh nhân. Thì chúng ta chỉ bàn một cách tổng quát về cái triệu chứng tê, thì tê có rất nhiều nguyên nhân. Và chúng ta có thể nghĩ đến những cái điều tương đối thường gặp sau đây. Điểm thứ nhất là do máu huyết lưu thông không tốt ở tay, ở chân. Ví dụ do chúng ta đứng lâu hay là ngồi lâu ở một thế, một cái vị trí nhất định nào đó. Thứ nhì là một số người bị viêm mạch máu, tiếng Anh gọi là polyarteritis hay là bệnh lupus hay là UPUS. Là những cái chứng mà nó từ miễn nhiễm, nó gây cho cái viêm động mạch nhỏ, nó thắt lại thành ra là cái máu nó không có tới nhiều. Và một cái nhóm thứ hai là do cái ảnh hưởng của một cái bệnh của dây thần kinh. Cái dây thần kinh nó đến tay hay chân, nếu mà nó bị kẹt, nó bị đè ép một cái nơi nào đó trên đường đi của nó. Tiếng Anh gọi cái này là nerve entrapment. Ví dụ như cái dây thần kinh nó bị kẹt ở cái cổ tay thì chúng ta có cái hội chứng ống cổ tay là cái carpal tunnel syndrome. Thì ở trong cái hội chứng này thì cái dây thần kinh nó bị chèn ép, cái dây thần kinh giữa là cái median nerve nó bị chèn ép. Khi nó vào cái lòng bàn tay thì nó làm tê cái ngón tay giữa và ngón tay trỏ và yếu cơ, làm cái cơ mà chúng ta dùng để dang cái ngón tay cái ra. Một cái hội chứng thứ nhì nữa là cái hội chứng gọi là torso tunnel syndrome là ở dưới chân. Thì nếu mà cái dây thần kinh ở dưới cái bàn chân nó đi sau phía cái mắt cá phía trong và nó bị chấn thương hay là nó bị chèn ép, nó kẹt do một cái bộ phận, một cái u bướu đè lên thì cũng có thể làm cho tê lòng bàn chân và yếu một số bắp cơ bàn chân, ngón chân. Trường hợp thứ ba là những cái rối loạn dinh dưỡng, thường thường là do nội tiết, ví dụ như bệnh nhân bị tiểu đường là diabetes. Hoặc là bệnh nhân do nghiện rượu vì thiếu vitamin B12 hoặc là suy tuyến giáp thì cũng có thể rối loạn những cái dây thần kinh đó. Một cái nhóm thứ tư là một cái nhóm mà chúng ta không có nhiều, có nhiều nguyên do khác nhau hoặc là cũng có khi chúng ta không có hiểu nguyên nhân của nó. Gọi chung là viêm dây thần kinh, gọi là polyneuritis hoặc là polyneuropathy, là viêm nhiều cái dây thần kinh hoặc là nhiều cái rễ thần kinh. Thì trong trường hợp này cũng là giống như đã nói là những cái người bị tiểu đường, những cái và chúng ta nghĩ đến cái bệnh tiểu đường là nhiều nhất, và nó có thể đi đôi với những cái triệu chứng như là thiếu vitamin B12 hoặc là người đó dùng vitamin B6 nhiều quá, hoặc là các tình trạng mạch máu ngoài biên nó không có tốt. Câu hỏi thứ hai của vị thính giả là chúng ta khi mà kiểm tra sức khỏe thì nên kiểm tra những cái mục nào thường xuyên. Cái từ tiếng Anh hiện giờ ở Mỹ người ta dùng cho chữ này, thay vì người ta nói là annual checkup, là tất nhiên là checkup mỗi năm, thì người ta gọi là health maintenance evaluation. Tất nhiên là bác sĩ giúp cho bệnh nhân ước định cái tình hình sức khỏe của mình để cho bảo vệ cái sức khỏe đó. Và thường thường thì mỗi năm bệnh nhân gặp bác sĩ để bàn về sức khỏe và khám tổng quát để phát hiện những cái vấn đề về dinh dưỡng như là bệnh nhân có mập quá, ốm quá hay là không, có cần bỏ thuốc lá hay không, có nên cai rượu nếu mà có uống rượu. Và nếu mà có những cái triệu chứng tâm thần có thể đoán trước, có thể chữa trị được như là trầm cảm, như là rối loạn giấc ngủ. Ví dụ đối với những cái bệnh nhân ban ngày thì buồn ngủ mà ban đêm thì ngủ không được, hay là ban đêm người ta có thể ngưng thở trong lúc ngủ mà người ta không có biết, thì bác sĩ sẽ giúp phát hiện những cái chuyện đó. Đối với đàn ông đã 60 tuổi như thính giả thì bác sĩ có thể khám tuyến tiền liệt, tất nhiên là cái prostate. Và nói về tuyến tiền liệt thì ở điểm đây có một cái điểm cũng đang tranh cãi là bác sĩ có thể bàn với bệnh nhân có nên có nên hoặc là có muốn truy tầm ung thư cái tuyến tiền liệt, tức là prostatic cancer, bằng cách thử một cái chất ở trong máu gọi là PSA hay là không. Và cái lợi của cái thử PSA là có thể truy tầm sớm những cái ung thư của cái tuyến tiền liệt, nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái bất tiện, những cái hại của nó là có thể vì thử cái đó mình sẽ phải theo dõi nhiều, có thể làm những cái thủ thuật như là thử thịt, nghĩa là sinh thiết của cái tiền liệt mà có thể sau này mình thấy không có cần thiết lắm, tốn kém và có thể gây đau đớn cho bệnh nhân. Thì những cái chuyện đó bác sĩ sẽ bàn luận với lại bệnh nhân về nhu cầu của cái thử đó. Và nói chung thì người ta chỉ thử cho những cái bệnh nhân dưới 75 tuổi. Bây giờ trở lại thêm đối với những cái người dưới sau 50 tuổi thì bác sĩ cũng có thể thử máu trong phân mỗi năm, tiếng Anh gọi là FOBT, nghĩa là Fecal Occult Blood Test. Là bác sĩ cho bệnh nhân một cái tờ giấy, trên đó có những cái chất hóa chất để mình bôi cái phân của người đó lên trên và thử qua thử trong đó có máu hay không. Nếu mà có máu thì người đó sẽ coi là cái máu từ đâu ra và người ta có thể nghĩ tới cái chuyện soi ruột người đó để tìm cái ung thư ở trong cái ruột già của người đó. Thì hiện nay ở Mỹ nó có nhiều cách, hoặc là người ta thử máu trong phân mỗi năm, tức như là FOBT mỗi năm, hoặc là người ta thử máu 3 năm một lần và kèm theo đó thì cứ 5 năm một lần thì người ta cho bác sĩ chuyên môn về ruột soi cái đại tràng sigma, tức như là cái đoạn dưới của cái ruột già, cứ 5 năm soi một lần. Và một cái lựa chọn thứ ba là người ta soi cái ruột già, tức như là làm colonoscopy, là coi hết toàn bộ cái ruột già, soi vào nội soi. Và thường thường thì người ta khuyên nếu mà bình thường hết thì cứ 10 năm làm một lần. Nếu mà gia đình bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ có thể bị ung thư ruột nhiều hơn thì có thể là bác sĩ sẽ khuyến cáo bệnh nhân nên làm thường hơn. Điểm kế tiếp là bác sĩ có thể là thử về cái bệnh nhân có đã từng bị nhiễm trùng với viêm gan A, B, C hay là chưa. Nếu mà chưa có bị nhiễm đối với viêm gan loại A và B thì người ta khuyên bệnh nhân nên chích ngừa những cái bệnh đó. Riêng về cái bệnh viêm gan B và C thì nếu mà có một cái số, những cái số người đang bị nhiễm trùng kinh niên hoặc là mãn tính đối với những con siêu vi này thì cần sự hướng dẫn của bác sĩ và người ta theo dõi đều đặn cái cơ năng gan cũng như là siêu âm gan mấy người đó. Đối với những người trên 65 tuổi, bác sĩ cũng sẽ khuyên nên chủng ngừa phế cầu trùng, tức như là con pneumococcus, và cái tên thuốc chích ngừa gọi là Pneumovax, viết là Pneumovax. Và thường thường thì 5 năm sau người ta khuyên nên chích lại. Là có, nếu mà những cái người có những cái bệnh đặc biệt hơn như bệnh tiểu đường thì có thể là chích ở cái tuổi trẻ hơn. Kế tiếp cũng quan trọng đối với người già cỡ khoảng 60 tuổi và cũng như đối với mọi người khác là nên chích ngừa cúm mỗi năm nếu có cái thuốc đó. Và gần đây thì người ta khuyến cáo người lớn nên chích ngừa bạch hầu và uốn ván, thường gọi là diphtheria and tetanus, và 10 năm chích lại một lần. Và cũng có cái thuốc mới bây giờ thì nó kết hợp cái chủng ngừa bạch hầu, uốn ván và cũng như là cái bệnh ho gà. Kế tiếp, một số người hay bị cái bệnh như là bệnh dời ăn, gọi là bệnh herpes zoster, là do cái con siêu vi gây ra cái bệnh chickenpox. Nó trở lại, nó là những cái vùng trên da nhiễm trùng và bị đau đớn sau đó. Thì người ta khuyên người già trên 60 tuổi cũng nên chích cái thuốc tên là Zovirax, Z-O-V-I-R-A-X. Thuốc này khá đắt tiền. Ngoài ra, những cái chuyện khác như là người ta có thể thử chất mỡ trong máu 5 năm một lần cho đàn ông. Và ở Mỹ, do người ta dùng cái thí nghiệm hàng loạt, thì một số bác sĩ có thể cho thử như là đếm hồng cầu, tiểu cầu, công thức bạch cầu. Những cái này tiếng Mỹ người ta gọi viết tắt là CBC. Và người ta cũng thử một cái loạt về các cái chất hóa học ở trong máu, gọi là Comprehensive Metabolic Panel. Tức như là một cái danh sách thử nghiệm mà bao quát để biết về cái biến dưỡng của cơ thể. Một số bác sĩ không thích thử cái cơ năng giáp trạng và cái mức vitamin D ở trong cái máu của người bệnh nhân để xem họ có đủ vitamin D và bảo vệ cái sức khỏe về xương cũng như là về đề kháng của họ. Nhưng mà một số bảo hiểm thì người ta cho những cái biện pháp đó là quá tốn kém và người ta không có chấp nhận trả tiền cho những cái trường thử như vậy. Sau đây tôi xin trả lời cái câu hỏi kế tiếp của bệnh nhân là thức khuya có hại hay là không? Vì thính giả có thể thức, thường thường có thể thức tới 2 giờ khuya để làm việc. Thì nói chung đối với cái tuổi của vị thính giả thì chắc là không có hại gì lắm nếu mà lâu lâu thức khuya một lần. Tuy nhiên, phải nên biết rằng là nếu mà đi ngủ sớm hơn, đủ giờ hơn và làm việc lúc ban ngày thì tốt hơn là cứ làm việc lúc ban đêm. Thì đa số những cái người bác sĩ thường thường cũng có cái giờ giấc bất thường như vậy, cũng như ở một cái số nghề khác. Thì tuy nhiên có những cái khảo cứu cho thấy là những cái người làm việc xuất gác, cái xuất gác của họ ngoài cái thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, và cái tiếng Anh người ta gọi cái việc làm như vậy gọi là shift work. Thì những cái người này cũng có thể bị tai hại cho cái sức khỏe của họ đứng về phương diện hệ tim mạch, giống như là đường máu của họ, cholesterol, mỡ của máu họ cao hơn là những cái người khác. Và ngay cái cơ nguy bị ung thư tử cung, ung thư ruột già của họ cũng cao hơn những cái người làm việc với cái giờ giấc bình thường. Thì cái nguyên nhân ở trong cái vấn đề này, và đây là một cái giả thuyết, là người ta cho rằng cái chất melatonin, viết là M-E-L-A-T-O-N-E-N, cái chất này nó bình thường nó được sản xuất nhiều trong lúc chúng ta ở trong một cái chỗ tối và ngủ, không có ánh sáng. Nếu mà ánh sáng nó kéo dài quá khuya, giống như là chúng ta làm việc quá khuya, chúng ta coi sinh hoạt thắp đèn sáng do những cái ánh sáng nhân tạo mà bây giờ chúng ta có khắp nơi, thì cái cơ thể của chúng ta nó sản xuất melatonin nó bị giảm sút. Mà cái chất melatonin thì nó lại có khả năng chống lại nguy cơ ung thư. Ngoài ra cũng có nhiều cơ chế khác chúng ta chỉ không có nên bàn, không có cần bàn đến ở đây. Câu hỏi kế tiếp là vị thính giả hỏi uống chừng lâu lâu, chừng một tháng, thính giả uống 2 lít bia một lần thì có an toàn hay không? Thì nói chung là người ta khuyên không có nên uống quá 40 ml, 40 cc alcohol trong cùng một ngày. Người ta tính bằng cái đơn vị alcohol, một đơn vị alcohol là 10 ml alcohol và 4 đơn vị là 40 ml. Và trong một tuần thì không có nên uống quá 21 đơn vị trong một tuần, tức là 210 cc, 210 ml. Thì bia nó có chừng 3 đến 4% alcohol. Và 2 lít bia thì chứa đến 6 cho đến 80 ml alcohol, thì có nghĩa là nếu mà ông uống 6 đến 80 ml alcohol trong vòng một ngày thì đó là quá cái mức an toàn để uống rượu. Mà nếu mà đó là bia mạnh, nếu người ta có bỏ alcohol nhiều hơn thì có thể là càng nguy hiểm hơn nữa và cái nguy cơ gây ngộ độc càng tăng lên. Sau đây là bàn về những cái câu hỏi khác của vị thính giả. Là như một vị thính, như vị thính giả ở đây, một cái người mà cao một thước 60 và nặng 64 kg rưỡi, thì cái người đó có một cái chỉ số cân nặng, thì tôi tạm dịch cái từ gọi là body mass index, là cái index nó coi thử là mình có mập hay là không. Thì cái body mass index của ông là nằm ở 25.2, là tương đối tới cái giới hạn, nếu mà cao hơn nữa thì ông có thể được xếp loại và overweight là quá nặng cân. Thì đối với một cái người nếu mà đã bị tiểu đường thì có thể là ông hỏi với bác sĩ có cần giảm xuống cân hay là không bằng cách tăng vận động hoặc là bằng cách giảm cái ăn uống lại. Điểm kế tiếp là thính giả nói về cái chuyện ông nếm nước tiểu để xem có đường hay là không. Thì ngày xưa các bác sĩ Tây Y cũng nếm nước tiểu của bệnh nhân để xem bệnh nhân có bị tiểu đường hay không. Tuy nhiên cái thời đại bây giờ thì chúng ta không có dùng phương pháp đó, đã lỗi thời. Và tốt hơn hết thì ông nên mua một cái máy đo đường máu, tiếng Anh gọi là glucometer, viết là G-L-U-C-O-M-E-T-E-R. Thì mỗi ngày hoặc là lúc nhiều hay ít, tùy theo bác sĩ của ông, thì ông đo cái mức đường ở trong máu thì chính xác hơn để theo dõi cái bệnh tiểu đường của ông. Vì nếu mà nước tiểu nó nằm ở trong nước, nó có mức đường đến mức mà ông có thể nếm được, thì lúc đó mức đường trong máu ông đã khá cao rồi. Và cuối cùng về cái điểm ông nêu lên cái vấn đề rối loạn về cương cứng, tức tiếng Anh gọi là erectile dysfunction, thì ông cần nhờ bác sĩ khám tình trạng chung, vì cái tình trạng chung về thể chất cũng như tâm lý ảnh hưởng đến cái khả năng tính dục của mỗi người. Và nhất là cái bệnh tiểu đường của ông cần được kiểm soát, cần có được chính xác hơn. Và nếu cần thì bác sĩ sẽ biên toa cho ông uống những cái thuốc nếu mà là thấy cần thiết. Xin cảm ơn lời mời của ông gặp ông ở Sài Gòn và xin cảm ơn. Xin chúc ông may mắn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học, trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, các bạn trẻ Việt Nam tại Mỹ cùng phối hợp tổ chức Đêm Nhân quyền Việt Nam, quy tụ sự tham gia của 10 hội đoàn thanh niên gốc Việt tại bang California, Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với 4 thành viên ban tổ chức, chúng ta sẽ nghe các bạn chia sẻ về các sinh hoạt trong sự kiện này, ý nghĩa, nguồn gốc của Ngày Quốc tế Nhân quyền, cũng như quan tâm của giới trẻ hải ngoại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thân đau vì những... Không là một chủ tịch của Tổng hợp sinh viên Việt Nam, miền Nam California. Cũng ban của Đêm Nhân quyền cho Việt Nam năm 2011. Trà Dũng Trương là phó ban của Đêm Nhân quyền, Dũng cũng là chủ tịch của Đoàn Thanh niên Việt Mỹ. Em là Thu Hà và em là thủ quỹ ban tổ chức Đêm Nhân quyền cho Việt Nam năm 2011. Em cũng là đoàn trưởng của Đoàn Thanh thiếu niên xuống chiến Việt Nam ở Nam California. Tên em là Đông Giao và em là đoàn phó ngoại vụ Đoàn Thanh niên Phan Mạnh Châu. Năm nay là nhiệm vụ của em là ban chương trình của Đêm Nhân quyền năm 2011. Và cái sự kiện này thì mình quy tụ sự tham gia góp mặt của các bạn trẻ ở miền Nam Cali thôi hay là có những cái nơi khác về góp mặt không ạ? Đây là một sinh hoạt truyền thống hàng năm của những cái hội đoàn trẻ tại miền Nam California tổ chức ngay vùng Lê Đô Sài Gòn. À, bạn nói là một cái sinh hoạt thường niên thì mình xin được hỏi năm nay là năm thứ mấy? Có thể nói là cũng ít nhất là năm thứ sáu. Xin các bạn cho biết kế hoạch cụ thể của cái sự kiện này như thế nào, gồm có những cái hoạt động gì để đánh dấu cái dịp này? Cái Đêm Nhân quyền có ba cái mục đích chính: đánh dấu cái ngày mà Liên Hiệp Quốc thông qua cái bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cách 63 năm, và cái mục đích thứ hai là chúng ta tạo sự quan tâm của cộng đồng và thế giới về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và cuối cùng là trao dồi cái kiến thức cho giới trẻ cũng như là giúp cho giới trẻ tìm hiểu và biết được phương cách nào có thể đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cho mọi người dân. Thường là tụi em chấm dứt cái sinh hoạt với một cái nghi thức thắp nến cầu nguyện cho hòa bình, cho nhân quyền, cho tự do, cho quê nhà. Như vậy là mỗi một cái đoàn thể tham gia sẽ chuẩn bị cho mình một cái tiết mục để đóng góp vào cái chương trình, phải không ạ? Dạ vâng, và một trong những thành viên trong ban tổ chức sẽ thuyết trình về những cái tình hình nhân quyền, tiêu biểu là những cái sự kiện vừa mới xảy ra tại Việt Nam như là sự bắt giam 15 thanh niên Công giáo, sự kiện đàn áp giáo dân giáo xứ Thái Hà. Nói về chương trình Đêm Nhân quyền đó thì mình cũng phải tìm hiểu là vì sao có cái ngày quốc tế nhân quyền. Thì ở đây các bạn có tìm hiểu là cái ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 đó xuất xứ như thế nào? Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế được ra đời vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 do Liên Hiệp Quốc thông qua vào cuối Thế chiến thứ hai vì những cái tình hình nhân quyền trên thế giới. Trước đó chúng ta chứng kiến những cái tình trạng dã man về tiêu diệt chủng tộc như là phát xít Đức. Nhiều quốc gia đã ngồi lại và thảo ra một cái bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế là những cái quyền của mọi người công dân trên thế giới này mà các quốc gia đều công nhận. Việt Nam là một trong những quốc gia ký vào đại đa số những cái quyền mà có trong bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế đều có trong hiến pháp Việt Nam, và những cái điều đó từ nhiều năm nay vẫn không được tôn trọng. Và đó là lý do tại sao các bạn có Đêm Nhân quyền hàng năm. Theo các bạn thì tại sao chúng ta cần vinh danh nhân quyền hoặc là đấu tranh đòi hỏi cho nhân quyền cho người dân tại các nước vi phạm nhân quyền? Cái nhân quyền là cái tự do căn bản nhất của một con người. Khi mình lấy đi một cái nhân quyền của một con người thì chúng ta không khác gì mình trở thành một cái nô lệ. Hà hoặc là Giao, theo các bạn thì nhân quyền nó có lợi ích như thế nào đối với cá nhân, đối với xã hội và đối với đất nước? Mỗi một người sinh ra phải có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, đó là cái quyền của mình. Cái chế độ độc tài họ lại muốn điều khiển những cái đó, nó là một sự bất công và vi phạm. Đó là lý do tại sao mà chúng em giới trẻ hải ngoại muốn làm một cái gì đó để mà nói lên tiếng nói cho những người trong nước. Các bạn vừa nói đến lợi ích của nhân quyền đối với cá nhân. Từ cái lợi ích cá nhân đó mình có thể suy rộng ra hơn một chút nữa là một khi mà một đất nước tôn trọng nhân quyền đó thì nó có mang lại cái lợi ích gì cho xã hội nói chung và cho đất nước nói chung. Cái nhân quyền nó rất là quan trọng để xây dựng một quốc gia. Điển hình là nếu mà chúng ta có một cái tự do tư tưởng và tự do phát biểu và tự do báo chí chẳng hạn, thì những cái này đó nó là một cái động lực để đẩy quốc gia được phát triển mạnh hơn. Vâng, ý kiến của Dũng vừa rồi, có bạn nào đồng ý hay là phản đối không ạ? Theo các bạn thì nhân quyền có quyết định sự phát triển của xã hội, của đất nước hay không? Hay là chỉ trong phạm vi quyền lợi của cá nhân mà thôi? Cái xã hội mà có nhân quyền cho phép người dân được nói lên suy nghĩ của họ mà không có sợ bị đàn áp. Mình từng có những cái cơ quan truyền thông báo chí độc lập để mà nói lên sự thật, phản ảnh những gì tốt và những gì tiêu cực trong xã hội của chúng ta một cách đúng đắn. Từ đó thì mọi người nhận thấy được cái vấn đề của đất nước là ở đâu và chúng ta cần làm gì, cũng như là tự do lập hội hoặc là tự do tham gia vào những cái tổ chức đảng phái chính trị chẳng hạn. Thì cái đó nó cũng quan trọng, là thực sự chúng ta không nên nhìn cái sự cai trị một cái quốc gia là một cái gì nó độc quyền cho một cái tổ chức hay một cái đảng phái như là hiện nay ở Việt Nam. Một cái quốc gia mà chúng ta có nhiều cái tổ chức với nhau, nó là một cái sự lành mạnh, vì nó cho phép những cái tổ chức chính trị đó cùng cạnh tranh với nhau với những cái chính sách tốt hơn. Ở Việt Nam là một nước độc đảng thì cho phép tự do lập hội lập đảng sao được? Các bạn có thấy cái đòi hỏi của các bạn mâu thuẫn với hiến pháp của Việt Nam hay không? Hiến pháp Việt Nam với chính quyền Việt Nam, cái mâu thuẫn do họ gây lên. Trong hiến pháp Việt Nam cho phép người dân được quyền tự do lập hội và tham gia những cái tổ chức đoàn thể vân vân, trong hiến pháp Việt Nam lại có điều 4 cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam có cái quyền độc tôn cai trị. Thì chính cái hiến pháp Việt Nam nó mâu thuẫn lẫn nhau. Ngoài ra thì những cái quyền căn bản khác mà trong hiến pháp Việt Nam cho phép người dân được có, thì chính quyền Việt Nam lại đưa ra cái bộ luật hình sự, trong đó có điều như là điều 88 và điều 79 cho phép nhà nước dùng bất cứ biện pháp nào đối với những ai mà họ cho rằng chống phá nhà nước hoặc âm mưu lật đổ chính quyền. Các bạn cho rằng là nhân quyền đó có góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, của đất nước. Nhưng mà nếu như có người đưa ra cái ví dụ như là trường hợp ở Trung Quốc chẳng hạn, một quốc gia thường bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền, nhưng mà Trung Quốc vẫn được ghi nhận là một nước phát triển nhanh, một nước đang trỗi dậy, đang ngấp nghé tới hàng nhất nhì trên thế giới đó thì sao? Phát triển chúng ta không thể chỉ nhìn vào GDP, vì khi mà chúng ta chỉ nhìn vào cái tổng sản lượng quốc gia đó thì chúng ta không có thể nào mà thấy được cái khoảng cách giàu nghèo nó làm như thế nào. Nếu mà một cái quốc gia mà phát triển nhưng mà những người dân lại không hưởng được những cái sự phát triển, cái đó nó cũng là một cái vi phạm nhân quyền về kinh tế. Những cái nhân quyền mà các bạn đang đòi hỏi cũng như quốc tế đang đòi hỏi, cụ thể là những quyền nào? Các bạn có thể liệt kê ra những cái quyền căn bản nhất, cụ thể nhất mà Việt Nam cần phải cải thiện. Đó là tự do tôn giáo, tự do phát biểu. Em nghĩ là quyền mình được chọn cái người lãnh đạo, đưa những người lãnh đạo xứng đáng vào những chức vị để họ có thể nói cho mình, phục vụ cho đất nước, cho những cái ước nguyện của người dân. Theo em là freedom of speech rất là quan trọng. Quyền tự do ngôn luận. Dạ, nếu mà mình không có nói được cái ý kiến của mình trong một xã hội thì mình không có thể làm các điều mà mình nghĩ là xã hội đã cần. Các bạn có những bằng chứng cụ thể nào cho thấy rõ ràng là ở Việt Nam nhân quyền vẫn còn những cái hạn chế như thế khiến các bạn quan ngại và cổ vỏ không? Có biết bao nhiêu nhà văn, nhà báo, nhà trí thức, điển hình là blogger Điếu Cày đã bị Cộng sản Việt Nam bắt giam chỉ vì biểu lộ cái sự bất đồng chính kiến của anh với những cái chính sách của nhà nước. Hiện nay ở Việt Nam, cái mạng xã hội Facebook vẫn bị chèn quốc tế phản ảnh rất là nhiều và khá là tệ đối với cái gọi là thành tích nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức nhân quyền quốc tế như là Human Rights Watch hoặc là tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, kể cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong những báo cáo mà họ đưa ra, lúc nào họ cũng đưa lên những cái quan ngại của họ về tình hình nhân quyền. Và gần đây nhất, cái nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về những cái tình trạng bắt giam trái phép vừa mới lên tiếng. Một cái điển hình đó là những người thanh niên Việt Nam họ biểu tình chống lại Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam đáng lẽ ra phải ủng hộ người dân, nhưng mà họ lại đi ngược lại chống lại cái sự biểu tình của những người thanh niên sinh viên ở Việt Nam. Cái này là những cái trà đạp trên cái tự do ngôn luận. Nhưng mà nói về quyền biểu tình đó, ở Việt Nam phải xin phép. Thì giờ tình hình ở Mỹ thì mình cũng thấy là khi các bạn muốn tổ chức một cuộc biểu tình, các bạn cũng phải xin phép nhà chức trách địa phương vậy. Có gì khác biệt không ạ? Công việc xin phép đó, theo ở Hoa Kỳ này đó là chúng ta hiểu là chúng ta thông báo cho chính quyền địa phương biết ngày giờ và chúng ta yêu cầu cơ quan công lực địa phương yểm trợ cho chúng ta, giúp giữ trật tự hoặc là tránh những cái tình trạng đáng tiếc chẳng hạn. Không có lý do nào mà chính quyền lại không cho phép biểu tình. Tuy nhiên ở Việt Nam, xin phép đó là chỉ là một cái cớ. Vì khi chúng ta xin phép thì điều gì nó sẽ xảy ra, chính quyền có chấp nhận hay không. Nếu mà một người trẻ ở Việt Nam họ theo dõi tin tức quốc tế thì họ nói ô, những cái cuộc biểu tình rầm rộ như là chiếm đóng Wall Street cũng bị cảnh sát Mỹ dẹp vậy, cũng bị giải tán vậy. Khi những cuộc biểu tình đó xảy ra hàng nhiều ngày, nhiều tháng đó, cơ quan công lực họ chỉ yêu cầu người biểu tình đó nên giải tán để mà cơ quan công lực làm sạch những cái khuôn viên đó. Nhưng mà họ không cấm từ nay trở đi không được biểu tình như là chúng ta thấy ở Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ đưa ra chỉ thị cấm người dân không thể tiếp tục biểu tình. Nhà nước Việt Nam lập luận rằng nếu như cho phép tự do biểu tình, rồi tự do báo chí tư nhân mà không có sự kiểm soát hay là không có sự quản lý của nhà nước thì khó tránh những xáo trộn xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch gây rối an ninh chẳng hạn như là các phong trào biểu tình ở Trung Đông, Bắc Phi. Một cái xã hội chúng ta có tự do không có đồng nghĩa với là chúng ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta có một số điều lệ để mà giữ cái trật tự cho xã hội. Tuy nhiên cái vấn đề đây là ở cái mức độ nào. Ở Ai Cập tuy là những cái cuộc biểu tình nó hơi rối loạn, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là phần lớn của những cái cuộc biểu tình đó đều xảy ra trong cái tinh thần ôn hòa, đưa cái người dân Ai Cập từ một cái thể chế độc tài mà đến một cái thể chế dân chủ. Nếu mà một cái chính phủ mà bất tài, bất lực, không có làm được lợi ích cho người dân đó, cái cơ chế đó nó cần phải được thay đổi. Nếu mà người dân muốn thay đổi cái cơ chế đó đó thì cái vai trò của quân đội cũng như là công an chẳng hạn phải bảo vệ người dân để mà người dân có cái quyền thực thi những gì mà người dân muốn. Chứ duy trì trật tự xã hội thì hầu như các nước dân chủ đều có cái đó. Nhưng mà để đàn áp dân thì nó lại đi ngược lại cái lý tưởng của tự do, ngôn luận tự do, Internet. Vâng, chúng ta vừa bàn về những cái lợi ích của nhân quyền cũng như là tình hình nhân quyền hiện nay ở Việt Nam qua ánh mắt của người trẻ ở hải ngoại. Thì theo các bạn, giới trẻ Việt Nam có thể làm gì và cần phải làm gì để thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam? Ở thanh niên ở Việt Nam đó cũng nên tiếp tục đoàn kết và dấn thân và cùng phải cần nói lên cái tiếng nói tư tưởng của mình, mạnh dạn mình nói lên những gì mà mình suy nghĩ về chính quyền, về nhân quyền. Cái đó là một cái thúc đẩy chung mang cái tự do và nhân quyền trong Việt Nam. Không có gì bằng cái tiếng nói của người dân trong nước. Chúng ta đồng bắt tay lại với nhau, đoàn kết với nhau, tạo thành cái khối để đội hội cho một cái đất nước dân chủ. Hy vọng là các bạn trẻ trong Việt Nam, các bạn cố gắng tìm hiểu thêm về những cái quyền căn bản của mọi công dân Việt Nam trong cái hiến pháp Việt Nam được có là gì, đấu tranh bảo vệ những cái quyền căn bản đó của mọi công dân. Mà khi chúng ta đã thực sự có nhân quyền thì chúng ta sẽ có biện pháp để mà giải quyết vấn đề bất công, những cái vấn nạn trong xã hội một cách nó ôn hòa, công bằng. Chúng ta đừng có thờ ơ trước những cái việc nó không đúng, giúp cho người dân, giúp cho xã hội chúng ta ngày càng tốt hơn. Vâng, đó cũng là thông điệp của đêm nhân quyền mà các bạn tổ chức hàng năm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Trà My mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến và bình luận với độc giả khắp nơi về câu chuyện này trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm hai lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình giữa trang. Tạp chí Thanh niên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết, gần đây ở Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen đã thực hiện những bước đầu tiên để mở cửa đất nước, một công việc được chờ đợi từ lâu. Chính phủ của Tổng thống Thanh Sen đã nới lỏng một số hạn chế đối với phương tiện truyền thông và các tổ chức thuộc xã hội dân sự, mở đối thoại với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, viết lại luật bầu cử và lao động, và trả tự do cho 200 tù nhân lương tâm. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp,